Chương 666, đánh tan săn trộm đoàn. Canh bốn đáng giận ác cũng dám đem chúng ta trọng yếu con mồi cướp đi, ngươi cái tên này đến cùng là ai? Đối diện máy móc bên trong, thấy được con mồi của mình bị cướp đi, săn người nhất thời giận dữ, phải biết, đây chính là bọn hắn bỏ ra thời gian rất dài mới bắt được chân quý con mồi, liền như thế bị cướp đi chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ, đã thấy bên cạnh một tiểu đệ nói. Lão đại ngươi nhìn tên kia bổ kẹ mẩn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tựa như là rất hy hữu bổ kẹ mẩn thấy được không chung giờ giả kỳ ổng cùng mẹ, vậy tiểu đệ lập tức mở miệng nói ra. Phải biết bọn hắn thế nhưng là săn trộm người, thấy được hy hữu bổ kẹ mẩn tự nhiên là không thể buông tha, bọn hắn làm săn trộm người thấy qua bổ kẹ mẩn cũng là rất nhiều, nhưng là trước mắt hai loại bọn hắn liền chưa từng gặp qua, nói rõ đây là rất hy hữu bổ kẹ mẩn, nghe tiểu đệ lời nói về sau, cái kia lão đại cũng là phát hiện. Đã như vậy, vậy liền hết thể đoạt tới, để cái kia tên tiểu quỷ biết cũng dám trở ngại kết quả của chúng ta. Cái kia lão đại nghe tiếng sau lập tức hưng phấn nói. Nếu là đem nhiều như vậy chân quý bổ kẹ mần cùng một chỗ một lưới bắt hết lời nói, đến lúc đó liền có thể kiếm một khoản lớn, cứ như vậy, có thể có một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì tiền tài phát sầu. Mặc sử dụng Fuji sở hủy tịt mà một bên khác Dương ba người đã đi tới xạ tổ xỉ đám người bên người. Dương thấy thế đôi bên người mà hô, mặc nghe tiếng về sau, hai tay móng tay trực tiếp bắn ra ngoài, mấy đạo thấy không rõ chảo ấn xét qua, dập lấy xạ tổ xỉ đám người bắt mang lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, xạ tổ xỉ mấy người cũng từ đó thoát thân đi ra. Xạ tổ xỉ thấy thế lập tức hưng phấn mở miệng nói, A Dương ngươi đã đến thật sự là quá tốt rồi, A ta không có tới, xác thực giống như không tốt lắm. Dương nghe tiếng không khỏi trêu chọc nói, xác thực. Mình nếu là không có xuất hiện, chỉ sợ hiện tại xạ tổ xỉ đám người đã bị ném ở chỗ này, sau đó là vì tạ cùng tỷ dạ nhỉ tạ hẳn là sớm đã bị bắt đi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức lúng túng gãi đầu một cái, kỳ thật cũng là chủ quan, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bị bắt lại. Bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm đi đã thấy một bên mỉ tỷ có chút hốt hoảng nói ra, sau đó chỉ nghe thấy mãnh liệt tiếng ầm ầm truyền đến. Cho thấy đối diện máy móc đã chạm mặt tới, từ trên sườn núi vọt xuống tới, hướng thẳng đến đám người xông lại, xem bộ dáng là hoàn toàn không có cái gì đoán chừng Dương đem tất cả mọi người nghiền chết tiết ấu. Mẹ sử dụng cồn phở xỉ ẩn Dương thấy thế đối bên người mẹ nói ra, mẹ nghe tiếng hậu thân bên trên lóe ra phấn sắc quang mang, sau đó chỉ thấy máy móc trên thân cũng toát ra đồng dạng quang mang, rất nhanh liền bị quang mang bao vây lại, sau đó bị mẹ cường đại cồn phở xỉ ẩn ném bay lên. Người máy bên trong lập tức chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. A cứu mạng A từ đã thấy lúc này, Satoshi bên người lạ vì tạ trên mặt xuất hiện một tia kiên định, sau đó đứng ở đám người phía trước, một bên khác tỷ dạ nhì tạ cũng giống lớn một tiếng đứng dậy, cho thấy mẹ con hai cái đồng thời há miệng, tỷ dạ nhì tạ trong miệng ngưng tụ kim hoàng sắc quang mang, mà lạ vì tạ trong miệng thì là ngưng tụ hào quang màu trắng bạc, một cái là hỉ ở bỉ một cái là flash cả đồng. Sau đó hai đạo ánh sáng tuyến đồng thời buộc phát ra đi, đan vào một chỗ, tạo thành lực lượng cường đại, trực tiếp đâm vào không trung máy móc bên trên, lập tức lực lượng cường đại đem máy móc phá hủy, cũng trên không trung sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Thấy cảnh này Dương trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt có một chút ý nghĩ, bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, âm thầm suy tư điều gì. Một bên sạp Gina không khỏi mà hỏi. A Dương ngươi thế nào không có gì có không sai linh cảm Dương nghe tiếng sau lắc đầu mở miệng nói ra. Sạp Di Nạ thấy thế cũng không có hỏi nhiều, Dương cho tới bây giờ đều là cái này nàng là rõ ràng. Máy móc bị phá hư, trong bạo tạc ba cái quỷ xui xẻo bị tạc đi ra, lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu như bọn hắn bắt tỉ dạ nhì tạ trực tiếp rời đi, còn có thể kiếm được một bút. Hết lần này tới lần khác muốn ngay cả lạ vì tạ cùng một chỗ mang đi, cái này không có biện pháp. Cuối cùng cùng với xạ tổ si bọn người ở tại cùng nhau nữ tử kia, liên hệ đồng bạn của mình, nguyên lai bọn hắn là bắt săn trộm đoàn tổ chức, thành công bắt lấy cái này ba cái bổ kẹ mẩn thợ săn, cũng công thành lui thân đồng thời cũng mang theo tỷ dạ nhì tạ cùng lạ vì tạ về tới mở tờ sỉ vơ bảo hộ khu, xạ tổ si mấy người cũng cùng ở chung được một đoạn thời gian lạ vì tạ phân biệt. Cầu hoa tươi năm lần này may mắn mà có A Dương nếu không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, khả năng hiện tại tỷ dạ nhì tạ cùng lạ vì tạ đã bị những tên kia bắt đi. Xạ tổ si bọn người vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, mọi người tại một bên tìm một chỗ nghỉ ngơi, Mỹ Tí Lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Bọn hắn ngược lại là không có gì, nhưng là nếu là Lạ Vì Tạ cùng Tí Dạ Nì Tạ bị bắt đi, bọn chúng nhất định sẽ thụ rất nhiều khổ. Không có gì, ta cũng là vừa vặn đi qua nơi này mà thôi, Dương nghe tiếng mở miệng cười nói. Một bên xạ tổ xì thì là có chút nghi hoặc. Thế nhưng là nghe Sải Gây cầm ra hỏa nói, ngươi không phải đang nghiên cứu chỗ phía sau núi làm tu hành sao, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, A đồ đần tu hành cũng phải đi ra A xỉ vờ lít. Nhưng muốn bắt đầu Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, chỉ là tu hành cũng không phải ẩn cư, xỉ vờ lít cũng không có mấy ngày đương nhiên muốn đi qua. Đám người cũng là dùng ánh mắt trào phúng nhìn xem xạ tổ xì. Ê ha ha, nói cũng là ở, bất quá ngươi tu hành thành quả thế nào cũng không tệ lắm. Cuối cùng là có chút tiến triển, hy vọng trên xỉ vờ lít có thể có tác dụng đi, Dương nghe tiếng sau cũng không có quá dầu diếm. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lập tức hưng phấn nắm chặt nắm đấm sau đó mở miệng nói. Ta trước khi tới, thế nhưng là cũng làm đặc biệt đặc hơn à. Lần này xỉ vờ lít ra Dương ta nhất định phải cùng ngươi một quyết thắng thua ha ha, ta cũng rất chờ mong. Bất quá liên minh đại hội thế nhưng là có rất nhiều lợi hại huấn luyện ra, cho nên ngàn vạn không thể khinh thường, nếu không có thể sẽ không có cơ hội nha, Dương nghe tiếng sau cũng nghĩ vừa cười vừa nói. Satoshi nghe tiếng bỗng nhiên cúi đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là bất kể đối thủ là ai, ta đều nhất định sẽ toàn lực ứng phó đánh bại bọn hắn đối thủ cường đại, không nói cái khác, liền nói bên cạnh mình liền có bao nhiêu, A Dương cũng không cần nói. Đồng dạng là Vã Lệ Tảo còn có Z cùng Sài Gệ đều là cường địch, nhất là lần này Sài Gệ tựa hồ cùng Di Vãng thời điểm rất không giống. Cho nên lần này xạ tổ xí đương nhiên sẽ không ngây thơ đi xem thường đối thủ, phải biết lần trước Indigo trên đại hội, Sài Gệ nhưng cũng là bởi vì cái này không có tiến trận chung kết liền bị đào thải.